Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 43, không có khả năng khả năng. Xảo, quá khéo, trùng hợp đến, không cần bé gái Clay cho khẳng định trả lời. Tần Nhiên liền sẽ càng phát ra khẳng định chính mình hoài nghi bước. Mà bây giờ, Tần Nhiên nghĩ đến càng nhiều. Tỉ như, Boy đánh lấy xin giúp đỡ ngụy trang. Kỳ thực là đến giám thị hắn nhất cử nhất động. Không phải vậy lời nói. Finn làm sao có thể vừa đúng xuất hiện. Bất quá, có một chút, lại làm cho Tần Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Finn vậy mà biết ám tinh liên hợp cần hắn mở ra quan tài lớn bằng đồng thau tin tức. Là bởi vì tiếp xúc qua thanh đồng cự quán bí mật. Đạt được không muốn người biết tin tức sao? Hay là bởi vì Ziafen Hiss lưu lại một ít manh mối? Tần Nhiên tối tự suy đoán lấy. Ánh mắt của hắn làm theo nhìn về phía hành lang chỗ Phinh từ nơi đó đi tới. Một thân cho bụi, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Trên nét mặt càng là mỏi mệt không chịu nổi. Bất luận kẻ nào vẻn vẹn chỉ cần nhìn một chút liền có thể đạt được. Như là người nam nhân trước mắt này tại đoạn thời gian gần nhất bên trong trôi qua thật không tốt. Dạng này kết luận, Tần Nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng cái này sẽ chỉ để Tần Nhiên càng phát ra cảnh giác. Bởi vì, đối phương ngụy trang quá tốt. Hoặc là nói, đối phương vì lừa qua hắn. Hoàn toàn là lấy chân thực phương thức đến tiến hành. 2567. Cảm ơn ngươi vì ta làm ra hết thảy. Khi đối phương mang theo cảm kích, một mặt chân thành nói ra câu nói này thời điểm, Tần Nhiên tâm là không rét mà run. Hắn vô pháp tưởng tượng một người vậy mà có thể dạng này rất thật nói ra hoang ngôn. Như vậy, khi hắn lấy xuống hoang ngôn mặt nạ đâu? Lại là cái gì? Nhắm người mà phệ quái vật sao? Tần Nhiên nghĩ thầm, lại không trở ngại hắn đối với đối phương nở nụ cười. Muốn đối phó quái vật. Vậy liền trở nên so quái vật càng đáng sợ. Tần Nhiên vô pháp biết được những lời này là ai nói. Nhưng hắn bây giờ lại làm như vậy lấy. Có một chút thân bất do kỷ. Nhưng càng nhiều lại là một ít để hắn chỉ có thể quy kết vì hưng phấn tâm tình. Hắn tựa hồ cũng không ngại làm như vậy. Tương phản, còn có chút trong đắm chìm. Liền như là mỗi lần tiến vào phó bản thế giới lúc đắm chìm cảm giác. Một dạng. Tần Nhiên không có thời gian, cơ hội đi tinh tế trải nghiệm phần cảm giác này. Giờ phút này hắn, chỉ biết là hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được càng nhiều ích lợi. Liền tựa như nhìn trước mắt Phinh, hắn mặt mỉm cười nói ra, người đã từng trợ giúp qua ta, đây là ta phải làm. Dạng này ngôn từ hoàn toàn không cần cân nhắc, cơ hồ là thốt ra, gần như bản năng, ta đối với ngươi trợ giúp là tiện tay mà làm. Người đối ta trợ giúp, lại là ân cứu mạng. Đây là không giống nhau. Vị này là, Phinh nhấn mạnh. Sau đó, lời nói rất tự nhiên dẫn tới hao đia trên thân. Buổi trưa an, ta là tới từ ám tinh liên hợp hao đia. Đối mặt với Phinh hỏi thăm, hao đia nho nhã lễ độ tự giới thiệu lấy. Ngài khỏe chứ, hao đia các hạ. Ta biết ám tinh liên hợp trú đóng ở Ancatel ở trên đảo. Nhưng là ta muốn mạo muội hỏi một câu có khả năng khiến người khác leo lên Ancatel đảo sao? Phinh lấy cung kính giọng điệu, bức thiết dò hỏi, đương nhiên, trên thực tế, ta chính là đến mời 2567 tiên sinh tiến về Ancatel đảo. Hao Đia nhìn Tần Nhiên liếc một chút, khi phát hiện Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ về sau. Lập tức mỉm cười nói rõ ý đồ đến. Cái gì? Này, như vậy, có thể hay không lại mang một người lên đảo? Ta cần một ít gì đó đi cứu trợ những có thể đó yêu hài tử. Những vật kia đối cho các ngươi tới nói, đều là không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối ta lại là cực kỳ trọng yếu. Van cầu ngài, tại một chàng thốt lên về sau. Phinh cơ hồ là than thở khóc lóc nói ra. Cái này khiến Hao Đia trao mày. Hiển nhiên, đến từ ám tinh liên hợp thành viên. Hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh, mà nhìn lấy Phinh biểu diễn, sợ hãi thán phục tại đối phương diễn kỹ Tần Nhiên, thì là vừa đúng đứng ra, làm nói rõ, Tần Nhiên khẳng định, hắn dạng này thiện ý cử động nhất định cũng tại Phinh kịch bản bên trên. nếu như hắn ngoài dự liệu không có làm giải thích nói rõ, tự nhiên sẽ có người khác phối hợp. Tần Nhiên ánh mắt không để lại dấu vết liếc nhìn liếc một chút Boy. Đối phương tuyệt đối là Phinh an bài tốt đền bù hết thảy chuẩn bị ở sau. Bất quá, muốn phải hiểu rõ Phinh chân thực ý đồ Tần Nhiên, có thể không cần Phinh vận dụng chuẩn bị ở sau, liền chủ động phối hợp lại. Nguyên lai là dạng này. Cái này đã vượt qua ta quyền hạn phạm vi. Cho nên, ta cần hướng đầu ta lĩnh xin phép một chút. Hao Đia trầm ngâm nói. Tần Nhiên lập tức làm một cái mời thủ thế. Hao Đia hướng đi phòng khách điện thoại. Phinh thì là trên mặt lo lắng. Chờ đợi nhìn lấy Hao Đia. Hoàn toàn thuyết minh một cái chờ đợi người bộ dáng. Tần Nhiên nhìn đối phương diễn kỹ. Thỉnh thoảng phối hợp an ủi đối phương. Sau đó, lặng lặng chờ đợi. Đối với kết quả, Tần Nhiên thì là có đại khái nắm chắc. Dù sao, ám tinh liên hợp chỉ cần còn muốn đạt được bên trong quan tài lớn bằng đồng thau đồ, vật. Liền sẽ không buông tha cho để hắn tiến về ăn cartel đào thời cơ. Dù cho mang nhiều một hai người, cũng là có thể cân nhắc. Mà hết thảy liền như là Tần Nhiên đoán trước như thế. Một lát sau, Hao Đia mang theo khẳng định tin tức xoay người, chúng ta đầu lĩnh đáp ứng ngài yêu cầu. Nhưng chỉ giới hạn ở một người. Hao Đia đối Tần Nhiên nói ra. Cảm ơn. Thật sự là quá cảm ơn các ngươi. Những hài tử kia có thể cứu. Chúng ta lúc nào xuất phát. Phinh một bộ kích động đến nói năng lộn xộn bộ dáng. Bất quá. Đưa ra xuất phát ý kiến thì là bị Hao Đia tiếp thu. Ám tinh liên hợp thành viên lại một lần nhìn về phía Tần Nhiên. Ta cần hơi chuẩn bị một chút. Tần Nhiên nói ra. Ta hội kiên nhẫn chờ đợi. Hao Đia nói như vậy. Đồng thời đưa mắt nhìn Tần Nhiên rời đi phòng khách. Tần Nhiên trở về hắn tại lầu hai gian phòng. Hy Mần làm theo đã sớm chờ đợi tại cửa ra vào. Tần Nhiên mở cửa phòng. Hướng về Hy Mần làm một cái mời thủ thế. Ngươi sớm liền phát hiện Boy không thích hợp. Sau khi cửa phòng đóng lại. Tần Nhiên rất lợi hại trực tiếp hỏi. Lúc đầu phát hiện là tại ta để hắn hỗ trợ vì những có thể đó yêu hài tử bôi lên ninh thần dược. Cao thời điểm, đối phương cũng không phải là lập tức bôi lên, mà chính là nghe một chút. Loại kia động tác, là hoàn toàn vô ý thức, là một cái ma dược sư mới có vô ý thức động tác. Himan gật đầu nói, ma dược sư, Phinh thật sự là an bài cho ta không được giám thị nhân viên nha. Tần Nhiên vì Boy thân phận mà kinh ngạc. Ma dược sư, cũng là đặc thù nhân sĩ một loại, chỉ có quen biết hàng trăm hàng ngàn loại dược liệu, lại có thể thuần thục điều phối ra nhiều loại được hữu hiệu ma dược người, mới có thể thu hoạch được cái danh xưng này, cho dù ở đặc thù nhân sĩ bên trong, cũng không phải rất nhiều gặp, cái gì giám thị nhân viên, ta chỉ nói Boy có thể là ma dược sư, nhưng không có nói hắn là giám thị nhân viên, mà lại, một tuần này phần lớn thời gian, hắn đều tại ta mí mắt lòng đất, bằng không cũng là qua chiếu cố những thiếu niên kia. Trừ phi hắn có thể phân thân, không phải vậy lời nói căn bản không có khả năng giám thị ngươi. Huống chi, ngươi quên Felix Đức sao? Có Felix Đức tại, trên cái thế giới này trừ bỏ giải rác mấy người bên ngoài. Căn bản không có khả năng giám thị hắc nhai số 1. Mà ta có thể cam đoan, Boy khẳng định không tại phạm vi này bên trong. Himan nói chắc như đinh đóng cột nói ra, không phải Boy giám thị. Này Phinh vì sao lại chuẩn xác như vậy xuất hiện? Chẳng lẽ, nhất thời, Tần Nhiên nghĩ đến một cái không có khả năng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.